Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, ngự tỷ biến con mèo. Bởi vì Trương Dương trước đó trong nhà vẫn luôn là thành thành thật thật. Huống hồ hiện tại lại là mùa hè, khí trời rất nóng, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch buổi tối đều thích mặc loại này sa mỏng áo ngủ. Nhẹ nhàng mát mẻ, nhưng này lại cho Trương Dương một cái tuyệt hảo thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Như là mấy trăm năm trước quân thanh nhập quan đồng dạng thông suốt. Vương tỷ dáng người vốn là thế gian hãn hữu thành thục gợi cảm. Phối bên trên cơ hồ liền cùng không có mặc đồng dạng sa mỏng áo ngủ. Vương tỷ thân thể đối Trương Dương tới nói cơ hồ chính là thông suốt. Giống Vương tỷ như vậy, kinh nghiệm phong phú tâm trong phân tích sư. Cũng thua ở Trương Dương này lăng lệ thế công hạ. Vương Dĩnh tâm trong phòng tuyến tại Trương Dương tiếp tục tiến công hạ rốt cục luân hãm. Đầu óc trống rỗng tùy ý Trương Dương bài bố. Trương Dương cũng không để ý thượng đừng. Trực tiếp đem Vương Dĩnh ấn tại trên ghế salon. Chuẩn bị phát động sau cùng tiến công. Trương Dương, đừng. Tại Trương Dương miệng rời đi Vương Dĩnh trong nháy mắt đó. Vương Dĩnh rốt cục thu được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Vội vàng hướng Trương Dương cầu xin tha thứ. Làm sao vậy? Trương Dương ngoài miệng ôn nhu hỏi. Hai tay lại tại một khắc không ngừng giải ra dây lưng. Ta đại di mụ tới. Tin tức này giống sấm sét giữa trời quang đồng dạng trực kích Trương Dương. Trong lòng. Trương Dương thân thể lập tức trệ ở, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Nhìn Trương Dương kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Vương tỷ cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta hôm nay thật không tiện, muốn không hôm nào đi. Vương Dĩnh âm thầm nuốt nước miếng một cái, thần sắc khẩn trương nhìn phía trên Trương Dương. Trương Dương cắn răng, chù trừ gần nửa phút, mới thở dài một hơi. Theo Vương Dĩnh trên người nhảy xuống tới, hỏa tốc chạy tới phòng vệ sinh. Nửa giờ sau, Trương Dương chậm rãi từ trong phòng vệ sinh đi ra. Thần sắc hoảng hốt, hai tay run lên, nhìn qua phi thường mệt mỏi. Mà Vương Dĩnh cũng không biết lúc nào đổi lại che đậy chặt chẽ áo ngủ. Đang ngồi ở trên ghế salon, sợ lại để cho Trương dơ lên không tốt phản ứng. Trương Dương, ngươi thế nào? Vương Dĩnh nhìn Trương Dương từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sắc mặt bá một chút lại đỏ lên. Do dự một lát, sau đó chậm rãi hỏi. Trương Dương nhìn Vương Dĩnh một chút. Cười khổ một tiếng. Ta không sao. Vương tỷ ngươi không cần lo lắng. Vương Dĩnh cho tới bây giờ đều không có trải qua loại sự tình này. Mặc dù hai người cuối cùng không có tiến triển đến một bước cuối cùng. Nhưng Vương Dĩnh tâm cũng đã bị Trương Dương mở ra. Thường ngày Vương Dĩnh nhìn Trương Dương luôn là mang theo một loại nhìn đệ đệ đồng dạng cảm giác. Tăng thêm nàng bản thân đối Trương Dương cũng có hảo cảm. Loại cảm giác này khiến Vương Dĩnh nội tâm cảm thấy rất mâu thuẫn. Mà đêm nay Trương Dương một phen rất có giống được mị lực biểu hiện. Trực tiếp hòa tan Vương Dĩnh nội tâm băng cứng. Hắn nhìn Trương Dương ánh mắt cũng từ trước đó mâu thuẫn cùng nhàn nhạt u oán biến thành hâm mộ. Cùng yêu thương, nhưng mà Trương Dương cũng không có chú ý tới Vương Dĩnh ánh mắt bên trong biến hóa. Mấy tháng điều trị sinh tức, ngoại trừ lần kia tại Lưu Đào trong quán ba phát sinh ngoài ý muốn bên ngoài. Trương Dương cơ hồ là không có gần qua nữ sắc, thậm chí liên động lệch ra tâm mắt cũng không dám. Cái này khiến Trương Dương trạng thái thân thể đạt đến max trị số. Trong phòng vệ sinh này nửa giờ kém chút không có làm Trương Dương hai tay phế bỏ. Trương Dương chính mình cũng vạn vạn không nghĩ tới hệ thống thăng cấp sau trước hết nhất nhanh. Đón lại là kết quả như vậy. Vương Dĩnh không yên lòng Trương Dương. Muốn tiếp tục hỏi. Đột nhiên đại cửa bị mở ra. Hà Tịch bước nhanh đến. Cuối cùng là tan tầm, kém chút không có mệt chết ta. Kia vụ án là thật phiền phức. Hà Tịch tháo xuống cảnh mũ, cười đi đến, lại nhìn thấy Trương Dương Chính một mặt mỏi mệt ngửa ở trên ghế salon. Mà Vương tỷ không biết tại sao đổi áo ngủ, Chính đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi tại Trương Dương bên người. Dương ca, ngươi đã về rồi, thật giỏi, thành phố Đông Hải còn có xấu như vậy người chờ ngươi đi giáo huấn. Ngươi vậy mà chạy đến Nam Cảng thành phố đi dương danh lập vạn. A, Vương tỷ ngươi làm sao mặt như vậy đỏ? Phát sốt rồi sao? Vương Dĩnh đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Không có, không có, chỉ là hôm nay hơi nóng mà thôi. Hà Tịch có chút bĩu môi một cái. Nóng ngươi còn mặc như vậy chặt chẽ. Vương Dĩnh nhất thời nghẹn lời, liền vội vàng đứng lên chạy trở về phòng. Không nói với ngươi, ta ngày mai còn phải đi làm. Đi trước ngủ, dứt lời. Vương Dĩnh, bành một tiếng đóng cửa lại, nhìn Trương Dương cùng Vương tỷ hai người đều có chút khác thường. Hà Tịch trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Dương ca, ngươi có phải hay không thừa dịp ta không đang khi dễ Vương tỷ rồi? Hà Tịch có chút chu mỏ ra, hỏi. Trương Dương quay đầu nhìn lại Hà Tịch, một thân sạch sẽ gọn gàng đồng phục cảnh sát, thanh tú khuôn mặt, có lồi có lõm dáng người. Chơi nhân vật đóng vai tại phù hợp cực kỳ, nhưng mà Trương Dương hiện tại đã không có dư thừa tinh lực. Trên dưới đánh giá Hà Tịch một chút, sau đó khẽ thở dài một hơi, cũng quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Uy, Dương ca ngươi nhìn ta thở dài là có ý gì? Dừng lại, đem lời nói rõ ràng ra. Bành, không đợi Hà Tịch nói hết lời, Trương Dương liền đã đóng lại phòng cửa lớn. Ha ha, hai người kia, đến cùng tại làm trò gì? Hà Tịch bị Trương Dương cùng Vương Dĩnh khiến cho không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến sáng ngày hôm sau, hết thảy lại khôi phục đến thường ngày trạng thái. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Trương Dương tinh thần tốt lên rất nhiều. Tinh lực lại lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Phản quang Vương Dĩnh. Dĩ vãng nhìn Trương Dương đều là một bộ tỉ tỉ nhìn đệ đệ cảm giác. Bây giờ nàng tựa như một cái nhu thuận nhỏ nhuyễn muội. Ngồi tại trước bàn ăn, kéo mông bá, yên lặng mà nhìn Trương Dương hùng tráng bóng lưng. Hà Tịch vẫn luôn tại mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Dĩnh. Rốt cục thật sự là nhịn không được. Mở miệng hỏi, Vương tỉ, ngươi làm sao cùng uống lộn thuốc đồng dạng? Phảng phất là biến thành người khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vương Dĩnh lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên, kêu lên, thế nào, ta mấy ngày qua cái kia, trạng thái không ổn định không được a? Hà Tịch khẽ trao mày, Vương tỷ, ta thế nhưng là nhớ rõ ngươi đến cái kia thời điểm tính tình thế nhưng là táo bạo dị thường a. Hôm nay là thế nào? Muốn ngươi lắm miệng. Vương Dĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống, quái khiếu mà nói, muốn ngươi lắm miệng. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng chuẩn bị xong bữa sáng, đem đĩa bưng đến hai người trước mặt. Cảm ơn, Vương Dĩnh hì hì cười một tiếng, đối Trương Dương nói, Trương Dương cũng là quả thực không nghĩ tới luôn luôn cao quý lãnh diễm Vương tỷ tại trải qua. Chuyện tối ngày hôm qua sau, biến hóa vậy mà như vậy lớn. Đáng tiếc a, cũng không biết nếu như tối hôm qua ta thật đem Vương tỷ làm nàng hiện tại lại biến thành cái dạng gì, ngạch, nếu như bị tiểu tịch cấp bắt gặp vậy lúng túng, cũng không biết hai người bọn họ có nguyện ý hay không đến song phi đâu. Trương Dương cười hắc hắc, không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Hà Tịch hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liên tục truy vấn hai người cũng không chịu mở miệng. Cuối cùng đành phải mang theo một bụng oán khí đi làm. Vương Dĩnh sau khi ăn cơm xong cũng cùng Trương Dương bịn dịn chia tay. Ba bước vừa quay đầu lại rời đi nhà. Hai người vừa rời đi nhà không bao lâu, Tống Hoài Minh đột nhiên cấp Trương Dương gọi điện thoại tới. Trương tiên sinh, ta buổi trưa hôm nay muốn tổ chức kháng ung thư tân dược buổi họp báo. Ta muốn mời ngươi tham gia. Không biết ngươi có hứng thú hay không a? Tu tiên cổ điển.